Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1287, nhập vạn vật bảng. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên sau khi nghỉ ngơi, lại lựa chọn một nhóm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tiến hành khiêu chiến. Có thể phần lớn người cũng cự tuyệt, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy Diệp Thiên chiến tích. Chiến đấu số trận mặc dù không nhiều, có thể toàn bộ đều là thắng A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 100% tỷ số thắng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Người bình thường nào dám chiến đấu A, cho nên Diệp Thiên tìm thật nhiều cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ khiêu chiến. Bọn hắn cũng không tiếp, chỉ có số ít một chút vạn vật cảnh nửa bước vực tổ mới chịu đáp ứng cùng Diệp Thiên luận bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, chân chính ở chỗ này vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chỉ là số ít thôi. Đại bộ phận vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng đang bế quan hoặc là tại chiến giới tháp bên ngoài. Nào có người một mực tại nơi này khiêu chiến A. Chấm, mà lại, rất nhiều người cũng không phải một mực tại phát ra khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như nói chiến giới tháp có một ít bảng danh sách. Nửa bước vực tổ cấp độ liền có ba cái bảng danh sách. Phổ thông bảng danh sách. Vạn vật bảng, cùng quy nhất bảng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một cái bảng danh sách đều chỉ có 1.000 người. Bảng danh sách này nhân số 10 điểm ít. Có thể mỗi một cái trên bảng danh sách cường giả đều là cùng giai cơ hồ vô địch tồn tại. Mỗi một cái đều là chân chính tuyệt thế thiên tài nhân vật. Thậm chí có thể vượt cấp đánh giết địch nhân. Những này thiên tài nhân vật cơ hồ cũng xuất từ hắc ám cấm vực chỗ sâu. Giới vực bên trong khó mà sinh ra dạng này thiên tài nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này thiên tài cũng rất ít tiến nhập chiến giới tháp. Bởi vì cùng giai cơ hồ vô địch, ai sẽ đến chiến giới tháp khiêu chiến? Huống hồ chiến giới tháp mặc dù thần kỳ, nhưng tại hắc ám cấm vực chỗ sâu không nhất định là cái gì ngưu bức đồ vật. Nửa bước vực tổ nhóm không nhất định phải đến chiến giới tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên tại chiến giới tháp bên trong, những này trên bảng danh sách thiên tài rất ít xuất hiện. Người muốn khiêu chiến bọn hắn, cũng không tìm tới người. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là thay thế bọn hắn xếp hạng, có lẽ bọn hắn tại ngoại giới biết được về sau, liền sẽ tiến nhập chiến giới tháp. Mà Diệp Thiên tại lần lượt khiêu chiến, cơ hồ không người nào có thể thắng hắn về sau. Chiến giới tháp vậy mà đem Diệp Thiên xếp vào chiến giới tháp vạn vật bảng thứ 987 tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chỉ là sơ bộ đánh giá. Cho dù Diệp Thiên thực lực lại cường đại, nhưng không có chiến thắng qua một vị vạn vật bảng thiên tài. Cũng không có vượt cấp chiến thắng qua một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Cho nên có thể xếp vào cao như vậy thứ tự. Đã rất khoa trương, là Diệp Thiên danh tự xuất hiện tại vạn vật cảnh trên bảng danh sách. Trong nháy mắt đưa tới đại lượng nửa bước vực tổ chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp đạo tổ, người kia là ai? Làm sao đột nhiên liền tiến nhập vạn vật cảnh bảng danh sách? Không rõ ràng, chưa nghe nói qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe ngóng rõ ràng, tựa hồ gần nhất chiến giới tháp tại một tòa giới vực hình chiếu một tòa điểm tháp. Cái kia giới vực một chút nửa bước vực tổ tiến đến. Mà cái này vạn pháp đạo tổ chính là cái kia giới vực vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Không thể nào, một cái giới vực, mà lại là mới cùng nhóm chúng ta hắc ám cấm vực chỗ sâu bắt được liên lạc lạc hậu giới vực. Dạng này giới vực cũng có thể sinh ra có thể tiến nhập vạn vật cảnh bảng danh sách thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Ta tra xét một cái chiến tích của hắn. Toàn bộ đều là thắng. Mà lại căn cứ những cái kia chiến bại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ nói. Bọn hắn đều là bị một chiêu miểu sát. Thực lực vô cùng kinh khủng. Sợ là có được quy nhất cảnh chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có được quy nhất cảnh chiến lực là tất nhiên. Có thể tiến nhập vạn vật cảnh bảng danh sách. Cái nào không có quy nhất cảnh chiến lực. Rất nhiều có được quy nhất cảnh chiến lực vạn vật cảnh nửa bước vực tổ còn không có biện pháp tiến nhập bảng danh sách này đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thảo luận Diệp Thiên rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, vạn pháp đạo tổ chi danh danh truyền chiến xiên tháp. Mà đạo sơn giới vực cùng huyền hư chí cổ giới cũng bị không ít người nhớ kỹ. Có thể bị rất nhiều nửa bước vực tổ nhớ giới vực có thể 10 điểm ít. Mà đạo sơn giới vực bây giờ chính là một cái trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột ngột, một tên quy nhất cảnh nửa bước vực tổ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này tu vi rất cao. Đã đạt đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ cảnh giới đại viên mãn. Sợ là cự ly vực tổ cấp độ cũng không xa. Dạng này quy nhất cảnh bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Trở thành một tên cao cao tại thượng vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, đây là một tên nữ tính quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Người mặc tử sắc chiến giáp bao khỏa toàn thân. Cho dù lấy đạo sơn giới vực thẩm mỹ, nàng cũng là một vị mỹ nữ. Vạn pháp đạo tổ, người tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này mỹ nữ đạo tổ hướng Diệp Thiên vấn an. Ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cố ý hỏi. Trên thực tế thông qua phục chế thiên phú, hắn đã biết được tên này mỹ nữ tính danh cùng xưng hào. Nhưng vẫn là phải hỏi một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vũ đạo tổ, mỹ nữ đạo tổ tự giới thiệu mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhìn một cái nàng thiên phú. Phát hiện nàng có được tối thiểu 6 môn trở lên cấm kỵ thiên phú. Cho nên thuận tay phục chế một cái. Trên thực tế, chiến giới tháp bên trong có được cấm kỵ thiên phú nửa bước vực tổ không tại số ít. Tối thiểu có 1% số lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn đi vào chiến giới tháp về sau. Phục chế đại lượng cấm kỵ thiên phú. Một khi chờ hắn ly khai chiến giới tháp, hắn liền có thể dung hợp kia vô số cấm kỵ thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó, cấm kỵ của hắn thiên phú đem tăng lên tới vô cùng kinh khủng trình độ. Đến lúc kia, hắn tùy tiện liền có thể sáng tạo ra một môn cấm kỵ đạo thuật. Thậm chí tùy tiện đem cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vũ đạo tổ, người tìm ta có chuyện. Diệp Thiên hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vũ đạo tổ hỏi, vạn pháp đạo tổ, người hẳn là còn không có gia nhập bất kỳ một cái nào hắc ám cấm vực chỗ sâu thế lực a, không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Nghe được Diệp Thiên nói không có. Minh Vũ đạo tổ có chút mừng rỡ. Vội vàng nói. Vạn pháp đạo tổ. Phải chăng để ý đi trò chuyện chút. Ta có thể nói cho ngươi nói hắc ám cấm vực chỗ sâu tình huống. Cái này chỉ sợ cũng là ngươi hiện nay nhu cầu cấp bách muốn biết được tin tức đi. Đồng dạng nửa bước vực tổ hiểu rõ tình huống cũng không nhiều. Mà ta đến từ tại một cái rất lớn thác thế lực. Biết được tình huống tuyệt đối rất đủ mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Diệp Thiên đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Minh Vũ đạo tổ mang theo Diệp Thiên tiến nhập một cái không gian độc lập. Trước đó, Diệp Thiên một mực cái chú ý đấu chiến đài. Căn bản không hiểu rõ không gian độc lập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Diệp Thiên tựa hồ có chút mê hoặc. Minh Vũ đạo tổ giới thiệu nói. Chiến giới tháp cũng không phải ngần ấy lớn địa phương. Chiến giới tháp còn có rất nhiều không gian độc lập. Tất cả đại thế lực cũng theo chiến giới tháp tiêu tốn rất nhiều điểm tích lũy mua không gian độc lập. Không gian độc lập có thể làm tất cả đại thế lực căn cứ. Cũng có thể làm cùng hưởng khu vực. Kinh doanh một chút sinh ý. Tỷ như chúng ta bây giờ đi một tòa không gian độc lập chính là một tòa cùng hưởng không gian độc lập. Người người đều có thể đi vào. Bên trong có rất nhiều thành trì. Mỗi một tòa thành trì cũng có đại lượng quán rượu. Chỗ tu luyện cùng tham ngộ chi địa chờ đã. Thậm chí có thể ở chỗ này giao lưu cấm kỵ chi đạo. Trải qua Minh Vũ Đạo Tổ giới thiệu. Diệp Thiên đối không gian độc lập đại khái có hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa quán rượu. Tại một cái nhã gian ngồi xuống. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.